Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 364. Góc truyện audio.com. Chương 364. Có muốn cháu trai của ta đi không? Hắn loại chuyện này rõ ràng rồi. Kỳ Đan nói đùa. Quái. Lão bà ta muốn ngươi. Hàn Kỳ nhìn chằm chằm. Tôi sẽ giúp cháu trai tôi làm xong chuyện này trước. Còn lại cứ nói thoải mái. Cô chờ tin tức của tôi. Kỳ Đan nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cân nhắc một lát, Kỳ Đan ép micro một lần nữa. Hãy Kỳ Việt Sam đi vào và nhìn thấy tôi. Sau một thời gian, Kỳ Việt Sam bước vào chậm, nhìn Kỳ Đan chờ đợi. Gì? Cô gọi cháu à? Chà, tôi hỏi cậu đã chuẩn bị những gì? Viên Đan hỏi, tôi gần như đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Viên Chi Am, con chó cái đó, làm mọi thứ thực sự sạch sẽ. Tôi đã yêu cầu người đi Giang Thành điều tra chi tiết của cô ấy. Tôi chỉ biết rằng cô ấy từng làm việc tại công ty đấu giá của riêng mình. Sau đó đến một công ty kỹ thuật sinh học. Kết thúc, có vẻ như hãy đến cùng với Đường Ân. Kỳ Việt Sam nói. Đường Ân, Kỳ Đan nhẹ giọng nói. Đúng vậy, là Đường Ân. Quỷ giới trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện. Đều liên quan đến Đường Ân này. Mấy ngày nay ngươi cũng nghe nói về nhà họ Tô. Nhà họ Doãn. Cộng thêm cả Thương Khanh nữa. Nhóm. Kỳ Việt Sam nghiêm nghị nhìn. Người đàn ông này thực sự có năng lực. Cũng là thiếu gia của Hàn Kỳ. Ngươi trở nên can đảm như vậy từ khi nào? Kỳ Đan châm chọc nói. Kỳ Việt Sam mặt đỏ bừng. Cô à, tôi cũng vậy. Đây cũng là tổn thất trong tay bọn họ. Nếu không sẽ không như thế này. Kỳ Đan gật đầu. Sau khi thua, biết được là thận trọng hơn, có thể coi là có chút tiến bộ. Nhưng đôi khi không thể rụt rè mù quáng. Lợi ích nhiều nơi. Muốn đuổi được lợi thì phải học cách xông pha. Con dao, con trai tôi đang nhảy. Cô ơi, cô định làm gì? Kỳ Việt Sam hỏi. Kỳ Đan ngẩng đầu lên. Ánh mắt có chút lóe lên. Vì sau khi Đường Ân đến đã xảy ra tình huống này. Vốn ma lực hẳn là chống lại cảm xúc của Đường Ân. Ta hẹn lần khác với người của Hàn Kỳ. Khi Viên Chi Am xúc phạm đến Hàn Kỳ. Hai bên đắc tội. Tự nhiên có thể thu được lợi ích nhất định. Cái đó. Kỳ Việt Sam do dự một chút. Còn an bài cụ thể thì sao? An bài cụ thể, chính là để cho người của Hàn Kỳ giết Viên Chi Am do nhầm lẫn. Trước tiên làm cho Đường Ân rối tung lên. Kỳ Đan lạnh lùng nói. Gì, nếu Viên Chi Am bị giết, tôi còn chưa hết sao? Đề phòng người phụ nữ này đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần cô ấy chết, tin tức của tôi sẽ được tung ra. Kỳ Việt Sam giật mình. Không. Chỉ cần nhà họ Hán giết chết Viên Chi Am, chúng ta sẽ tiến tới kết bạn với Đường Ân. Bán đứng Hàn Kỳ để làm lợi cho Đường Ân. Có hy vọng lấy lại chứng cứ. Viên Chi Am đối với Đường Ân. Hắn là một người không thể thiếu. Liệu Đường Ân có vì lợi ích của mình mà xúc phạm chúng ta không? Thật không đáng. Kỳ Đan nói. Kỳ Việt Sam cảm thấy tim mình căng thẳng. Một lúc lâu sau mới lặng lẽ gật đầu. Gửi lời mời. Hôm nay tại Đông Lương Các. Cố gắng để Viên Chi Am ở lại đó. Kỳ Đan vẫy tay với Kỳ Việt Sam. Cách chương.